Nửa khuôn mặt còn lại của Kim Phát Nam Tử không ngờ chỉ là xương khô, không có chút máu thịt nào, chỉ có một hố mắt đen ngòm. Không trách được y phải đứng nghiêng người lại, thì ra là có ẩn tình khó nói. Trên nửa bên mặt nguyên vẹn, con mắt duy nhất lại có màu vàng, lấp lánh giống như mái tóc của y vậy. Dựa vào trực giác, thần nam biết y không phải là người của phương Tây. Thái thượng vong tình lục, không ngờ là nó, thật là làm cho người ta kinh ngạc, ta còn tưởng rằng nó đã sớm thất truyền rồi. Kim Phát Trung Niên lẩm bẩm, xem ra cảm ứng của bản vương là đúng, tiên giới có một đại nhân vật vừa chết đi. Chỉ là ta không có nghĩ đến người này tu luyện thái thượng vong tình lục. Điều này, thần nam giật mình, tựa hồ nhìn ra sự nghi hoặc của hắn, Kim Phát Nam Tử nói. Không riêng gì bản vương, ta nghĩ thần vương của thiên giới đều cảm ứng được. Mấy ngày nay thiên giới chắc đang ngấm ngầm tra xét, không bao lâu sẽ biết ai vừa chết đi. Thần nam rất là kinh ngạc, vừa lại buồn bã, thực lực của Vũ Hinh quả thật là cường tuyệt, cái chết của nàng không ngờ lại có thể làm cho các thần vương của thiên giới tâm sinh cảm ứng. Tiền bối, nếu là như vậy, có còn cứu vãn được không? Người nói cụ thể tình huống cho ta xem, thần nam nghe y nói như thế, trong lòng kích động, lập tức dấy lên một tia hy vọng. Hắn không có giấu giếm điều gì, cứ thuật lại nguyên bản những gì đã xảy ra. Thì ra là nàng ta, vô tình tiên tử lại tu luyện thái thượng vong tình lục, điều này thật ngoài sự tưởng tượng của mọi người, không trách thực lực của nàng những năm gần đây càng ngày càng làm cho người ta cảm thấy sợ. Góc truyện audio.com, hãi, thì ra là do tu luyện môn pháp quyết này. Kim Phát Nam Tử cảm thán một lúc rồi sau đó lắc đầu, nhìn thần nam nói. Nếu nàng không giết chết bản thân mình, có lẽ còn có một đường hy vọng, nhưng là bây giờ nàng đã hủy đi thân thể, sợ rằng một tia hy vọng cuối cùng cũng không còn. Cho dù chỉ có một tia hy vọng, cũng xin thỉnh tiền bối chỉ dạy. Thần nam đã từng nghe Trường Thọ Quy nói, nếu nam tử trước mắt này mà cũng nói không có cách nào, thì Vũ Hinh gần như không còn hy vọng sống lại. Kim Phát Nam Tử nói. Muốn cứu sống vô tình tiên tử, điều trước tiên tất nhiên là phải làm cho thân thể nàng khôi phục sinh cơ, nhưng chỉ có 1% hy vọng mà thôi. Rồi sau đó ít nhất phải có 3 thần vương giúp nàng tụ tập linh thức triệu hoán hồn phách, cái này cũng chỉ có 1% hy vọng thôi. Cuối cùng lúc linh thức nàng phục quy, đó là bản tâm của nàng hay là linh hồn thứ hai do tu luyện thái thượng vô tình lục sinh thì cũng rất khó nói. Do đó, muốn Vũ Hinh trong lòng ngươi chính thức sống dậy gần như bất khả năng. Mặc dù điều kiện hà khắc như thế, như dầu sao thần nam vẫn còn thấy được một tia hy vọng, chỉ cần có hy vọng, hắn sẽ liều mạng phấn đấu tranh thủ. Cho dù giá nào đi nữa, vãn bối cũng muốn thử cầu xin tiền bối chỉ điểm. Kim Phát Nam Tử trầm lặng thật lâu, dường như đang suy nghĩ, rồi nói. Muốn cứu sống vô tình tiên tử, những thứ cần phải có đều là những vật có thể làm cho thiên giới đại loạn. Bởi vì những thần vật đó đều do chí tôn các phương thiên giới sở hữu, ví dụ như Đạm Đài tiên tử, người nổi danh cùng vô tình tiên tử, ngươi không sợ bị người khắp thiên giới đuổi giết sao? Không ngờ có khả năng phải đối mặt với Đạm Đài Tuyền. Thần nam trong lòng run lên, tuy nhiên hắn nghiêm túc kiên định nói. Không có cái gì đáng sợ cả, chỉ cần có thể cứu lại Vũ Hinh, cho dù có phải chống lại cả thiên giới vãn bối cũng không lùi bước. Ha ha, tốt, ta thích cái thần thái dám dùng sức một người chống lại thiên hạ của ngươi, rất có phong thái của bản vương năm xưa. Thần nam có chút hồ nghi, không nhịn được tự đoán xem người trước mắt rốt cuộc là vị thần vương nào của thiên giới. Nếu ngươi muốn cứu sống lại vô tình tiên tử, phải kiếm được 13 hạt xá lợi trong truyền thuyết, tương truyền rằng các hạt xá lợi này do thanh thiện của Phật nhập Niết Bàn tạo ra. Thần vật này là mấu chốt để làm sống lại sinh cơ của thân thể vô tình tiên tử, nếu ngươi không thể tìm đủ được 13 hạt xá lợi này, thì ngươi đừng có suy nghĩ nhiều, sớm đem vô tình tiên tử an táng đi. Thần nam không biết nhiều lắm về các nhân vật của thiên giới nên hỏi. Thanh thiện của Phật địa vị có lớn không? Ý chính là sư phụ đã chết của Phật tổ hiện tại. Tử Kim Thần Long cùng Long Bảo Bảo bên cạnh nghe thấy liền cảm thấy đau đầu, muốn chiếm được xá lợi của sư phụ của Phật Tổ, đúng là không có khả năng, trừ phi trước tiên phải tiêu diệt Phật Tổ. Như thế nào, sợ rồi à? Kim Phát Nam Tử lạnh lùng hỏi. Không, vãn bối sẽ bằng mọi giá, bất chấp mọi thủ đoạn, đoạt cho bằng được 13 hạt xá lợi của thanh thiện của Phật. Nói đến đây, trên mặt thần nam xuất hiện dâng lên một cỗ lệ khí, giọng nói có chút sâm âm, trong lúc chết đuối vớ được cọc hắn tuyệt đối không bỏ cuộc. Kim Phát Nam Tử lạnh lùng nói, cái dũng cả kẻ thất phu không đủ thi triển thủ đoạn như thế nào, chỉ dựa vào năng lực của ngươi. Mặt khác ta trịnh trọng nhắc nhở ngươi, góc truyện audio.com, một điểm, để cứu sống vô tình tiên tử, ngươi phải thực hiện được trong vòng 100 ngày tính từ lúc nàng chết đi. Cái gì, thần nam chợt ngẩn người, đã 10 ngày trôi qua, đối với hắn thời gian thật là cấp bách, hắn cúi đầu thi lễ nói. Vãn bối hiểu hiểu, đại ân không thể đa tạ bằng lời, xin thỉnh giáo danh tính của tiền bối. Kim Phát Nam Tử trầm mặc một hồi, một lúc lâu mới nói. Khối bia mộ này đã viết rất rõ. Cái gì? Cả bọn cùng kinh ngạc la lên. Tấm đá to lớn dưới chân Kim Phát Nam Tử đích xác giống một mộ bia thật lớn. Bọn thần nam chậm rãi nhìn qua bên mặt kia của tấm bia, quả thật phát hiện được một hàng chữ khắc trang nghiêm. Kim Sĩ Đại Bằng Thần Vương chi mộ, quả thật có địa vị to lớn, không ngờ lại là nhất phương thần vương, phần mộ thì tại đây, còn thân ảnh đứng trên bia mộ rốt cuộc là người hay là hồn ma đây? Cách chương.